xem ra giống như là một đống cất trâu, hoặc là phân của loài gì đó chứ. Thoạt nhìn thật buồn nôn, người ở phía dưới, nhìn hình ảnh trên PPT, lập tức một mảnh xôn xao ồn ào, phần lớn đều là thanh âm chán ghét. Ha ha, vật này mọi người chắc chắn đã nghe nói qua, nhưng đều chưa từng thấy qua, vật này tuy rằng bán cũng không tốt nhưng lại là bảo vật hạng nhất, cái này chính là thái tuế trong truyền thuyết, cách chương.